Chương 897, thi thể đống. Cầu toàn định, phần 2. Chương 897, thi thể đống cầu toàn định, phần 2 cái kia, ta đi trước dẫn dắt thôn dân tới đem các loại yêu quái thi thể cho thu thập hết. Kỳ kỳ ổ sắc mặt có chút thường đỏ, hướng về phía trường tường nói rằng. Bất quá, khi nàng chu vi kia trải rộng cái này một vùng đất yêu quái thi thể thời điểm, nàng trên mặt của cũng là toát ra một tia lo lắng thần sắc tới. Bởi vì, yêu quái cho dù chết, thi thể của bọn họ cũng là sở hữu rất mạnh ô nhiễm tính. Hơn nữa, nếu như một ngày yêu quái thi thể thả ở chung với nhau, một lúc sau rất dễ dàng sẽ có khác yêu quái từ yêu quái trong đống thi thể mặt đản sinh. Coi như là thông thường sinh vật, tỉ như ô nha, hoặc là linh cẩu, lang trồn chó, sói các loại, cũng sẽ ở ăn nhiều yêu quái thi thể sau đó, nếu như bất tử nói, cũng sẽ chuyển biến thành yêu quái. Càng chưa nói, một ngày yêu quái thi thể bị ăn mòn sau kết quả, thậm chí là chúng nó bây giờ huyết dịch rót vào trong bùn đất, đều sẽ tạo thành cái này một cánh rừng ở không lâu sau chết héo. Nếu như là những thứ này yêu quái thi thể ăn mòn sau kết quả chảy vào sông bên trong nói, vậy thì càng ra thảm. Bởi vì, cái này thôn phụ cận đều là dựa vào một con sông sinh tồn. Nếu như là yêu quái thi thể kết quả chảy vào sông trong, y theo dựa vào cái này một mảnh sông sinh tồn làng, chỉ sợ cũng muốn diệt tuyệt. Vì vậy, nghĩ đến đây một cái hậu quả, Kỳ Kỳ Ổ liền định lập tức triệu hoán người trong thôn tới đem yêu quái thi thể cho xử lý xong. Sau đó, từ nàng tự mình đến thanh tẩy cái này một mảnh bị yêu quái ô nhiễm đại địa. Còn như yêu quái thi thể muốn ném đi nơi nào, thần xã phụ cận thực cốt chi giếng thì là tốt nhất địa phương. Kia nhưng là một cái dùng ngự thần mục thân cây làm gỗ thô làm nguyên liệu chế tạo thành, để yêu quái thi thể tiêu thất đến không biết kia bên trong giếng. Vô luận là có bao nhiêu yêu quái thi thể, chỉ cần quăng vào đi vào trong, có thể biến mất sạch sẽ. Đương nhiên, nếu như là đại hình yêu quái thi thể, thì là khó có thể đầu đi vào. Đến rồi khi đó, chính là nàng tự mình xuất thủ thanh tẩy này yêu quái thi thể thời điểm. Bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là thần bí hướng nàng cười cười. Không cần, ta có càng biện pháp tốt. Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ô mỉm cười nói. Càng biện pháp tốt, Kỳ Kỳ Ô mặt trên lộ ra thần sắc tò mò tới. Nàng nhưng là không biết có biện pháp nào, sẽ có so với đem yêu quái thi thể cho ném tới thực cốt chi trong giếng, càng lựa chọn tốt. Bí mật ta, ngươi về trước đi trong thôn trấn an một chút thôn dân, thuận tiện đem kia một cái kết giới đều giải trừ hết đi. Vẫn duy trì kia một cái kết giới, coi như là ngươi y theo dựa vào ngọc tứ hồn lực lượng, chỉ sợ cũng tiêu hao không ít đi. Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ổ hơi lắc đầu, quan tâm hướng về phía nàng nói rằng. Mà Kỳ Kỳ Ổ tuy là rất hiếu kỳ, nhưng nàng vẫn là biết không có thể để các thôn dân tiếp tục khẩn trương đi xuống. Bằng không, rất có thể sẽ có còn lại sự tình phát sinh. Phải biết rằng, tinh thần của người ta một ngày tan vỡ, sẽ làm ra dạng gì sự tình tới là khó có thể dự liệu. Đã biết, ta đây đi về trước đi. Kỳ Kỳ Ổ hướng về Trương Tường gật đầu. Sau đó, nàng chỉ có quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Ấu Long phương hướng. Như vậy, ta đi về trước à, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời A. Kỳ Kỳ Ổ trên mặt của khó được lộ ra vài phần ôn nhu biểu tình đến, đối với lên trước mặt Hoàng Kim Ấu Long nói rằng. Mà đầu kia Hoàng Kim Ấu Long mặc dù là mới vừa mới sinh ra mà thôi, nhưng là có cực cao chỉ số IQ, nghe Kỳ Kỳ Ổ thoại ngữ, nó đúng là nghe lời gật gật đầu. Bất quá, đến khi Kỳ Kỳ Ổ đi xa sau đó, Trương Tường mới xem như thoáng mà thả lỏng một chút thân thể, bắt đầu chuẩn bị bắt đầu xử lý xong những thứ này yêu quái thi thể trước đó chuẩn bị tới. Như vậy, trước hết đem các loại yêu quái cho tụ tập lại một chỗ đến đây đi. Trương Tường quét một vòng bốn phía, phát hiện chu vi đầy đất yêu quái tan nát thi thể, nhưng là cũng không có tụ tập lại một chỗ, ngược lại là trải rộng ở nơi này không tính lớn, cũng không tính là nhỏ trong rừng rậm. Sau đó, hắn liền lại một lần nữa mà thi triển ra ảnh phân thân chi thuật. Nhận pháp. Ảnh phân thân chi thuật Trương Tường chắp hai tay, nhanh chóng sử dụng dùng hết nhận thuật tới. Bởi lúc này đây cũng không phải là chiến đấu, chỉ là làm một ít việc chân tay nguyên nhân. Trương Tường lúc này đây phân đi ra ảnh phân thân cũng là quá nhiều quá khứ rất nhiều, có chừng hơn 100 cái. Khởi công, mọi người đã đem phần lớn yêu quái thi thể cho tụ tập đến nơi đây đi. Trương Tường hướng về phía hắn ảnh phân thân nhóm hô lớn. Lập tức, bọn họ liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, tốc biến vào trong rừng rậm. Mà thân là Nị Dạ, vẫn là người bị lấy LV5 cường hóa năng lực, Nị Dạ thực lực đạt tới ảnh cấp, thân thể tố chất coi như là bình thường cũng là thường nhân tiếp gần thập bội trương tưởng, làm việc hiệu suất đó là thật là nhanh thật là nhanh. Dọc theo đường, hướng về bốn phương tám hướng chạy nhanh đi trương tưởng đều là lấy tay hoặc là chân đã đem trên mặt đất yêu quái thi thể khơi một cái dựng lên, thuận tay cho ném về hậu phương phương hướng. Bất quá, chúng ta lại đúng không cần lo lắng hắn sẽ đem yêu quái thi thể cho nhưng đi nơi nào. Tại hắn tinh chuẩn lực lượng dưới sự khống chế, kia dọc theo trương tưởng bản thể đi ra ngoài ảnh phân thân, đã đem này yêu quái thi thể như thuận tay vứt lên. Sau đó, giống như là hạ bánh trẹo vậy yêu quái thi thể, liền từ trong bầu trời rơi xuống. Rất nhanh, trương tưởng trước mặt liền tụ tập được một tọa nhỏ yêu quái thi thể đồng tới. Đồng thời, độ cao của nó vẫn là duy trì liên tục được gia tăng, đã là đạt tới có chừng 8 m cao độ, cũng chính là 3 tầng lầu cao như vậy. Bất quá, bởi phía sau địa phương vô cùng lớn nguyên nhân, kia yêu quái thi thể sơn tốc độ tăng trưởng, cũng là bắt đầu hạ xuống rồi không ít. Chỉ bất quá, vẫn như cũ đang tăng trưởng lấy mà thôi. Mà đang đến gần sau nửa giờ, phía kia tròn 5.000 m bên trong yêu quái thi thể đóng, đã là cơ hồ bị hắn hoàn toàn rời đến cái này cái địa phương tới. Còn như ngũ ngoài ngàn mét địa phương, có phải hay không có yêu quái thi thể, thậm chí là còn có yêu quái dư đảng. Điểm này là có thể khẳng định. Chỉ bất quá, bởi khoảng cách cùng hiệu suất, còn có dựa vào này giải rác yêu quái thi thể, cũng không sẽ như thế nào ô nhiễm vùng đất duyên cớ, trương tưởng cũng là bỏ qua. Còn như này còn sót lại yêu quái, đừng quên, trương tưởng kia lần thứ 2 phân hóa đi ra 4 cái sở hữu mạnh thực lực chiến đấu ảnh phân thân trong, nhưng là có 2 cái đang chấn thủ ở trong thôn xóm. Nếu như là này tiểu yêu quái không có mắt mà xông đi vào, vậy không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Mà vào lúc này, trấn an hết trong thôn dân tâm tình sau đó, Kỳ Kỳ ổ cũng là một lần nữa vội và chạy đến. Bởi vì, nàng thật tò mò trương tưởng đến cùng phải làm sao.